Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Đế quốc di tích. Gray ánh mắt nhìn về phía trang sách mở đầu, một lần nữa đem một trang này đọc một lần. Lần này đọc đến 10 phần nghiêm túc, mỗi một chữ từ đều không có bỏ qua. Đại khái nói chính là sách tác giả tại đi ngang qua một chỗ lan tràn cực lớn rừng rậm thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện một mảng lớn kiến trúc 10 phần hùng vĩ, phong cách cùng hiện tại kiến trúc có khác biệt cực lớn. Hắn hoài nghi đây là đế quốc di tích. Hắn muốn dò la xem chỗ này đế quốc di tích, lại phát hiện chỗ này đế quốc di tích bên ngoài có cường đại huyết thú hoạt động vết tích. Trong đó rất có thể có được cường đại huyết thú. Thế là liền từ bỏ dò xét, qua loa rời đi nơi này. Đây chính là toàn bộ chuyện xưa toàn bộ, cùng lúc trước trong sách ghi chép những cái kia việc vặt đồng dạng. 10 phần bình thường, duy nhất không bình thường là một câu kia, đế quốc di tích, phỏng đoán. Theo Gray biết, trên phiến đại lục này tổng cộng tồn tại 4 quốc gia. Theo thứ tự là hắn hiện tại chỗ Tử Nguyệt Vương quốc, cùng vào đại lục trung ương Liệt Diễm Vương quốc, cùng Tử Nguyệt Vương quốc đồng dạng ở vào đại lục cạnh ngoài Phi Hồng Vương quốc. Bảo Thạch Vương quốc cũng không có đế quốc tồn tại, hơn nữa hắn cũng theo chưa nghe nói qua đế quốc, cho dù là đang nhìn qua sách bên trong, cũng không có thấy qua bất luận cái gì có quan hệ đế quốc ghi chép. Hơi do dự, Gray ánh mắt nhìn phía ngồi tại chính mình đối diện Caroline. Mở miệng hỏi, Caroline tỷ, ngươi nghe nói qua đế quốc sao? Bị Gray phát ra hỏi, Caroline ngẩng đầu lên, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía Gray hỏi, ngươi là từ chỗ nào nghe nói đế quốc? Là theo bản này du ký bên trong. Bản này du ký tác giả từng tại một vùng rừng rậm bên trong nhìn thấy qua rất nhiều kiến trúc. Hắn suy đoán kia là đã từng đế quốc di tích. Gray chỉ bên cạnh mình sách nói, Caroline tỷ, đại lục ở bên trên đã từng thật tồn tại qua một cái đế quốc. Nhìn ra Caroline tựa hồ biết một chút, Gray mau đuổi theo hỏi, đại lục phía trên hoàn toàn chính xác tồn tại qua đế quốc. Hơn nữa 10 phần cường đại, hiện tại tứ đại vương quốc bản đồ đều thuộc về đã từng đế quốc bản đồ. Caroline hơi hơi gật đầu nói, tứ đại vương quốc bản đồ đều thuộc về đã từng đế quốc. Gray trên mặt lộ ra vẻ giật mình, bản đồ có thể đem tứ đại vương quốc vị trí bao quát đi vào. Đế quốc này bản đồ không là bình thường lớn, thực lực chỉ sợ cũng không là bình thường cường. Caroline tỷ, đế quốc này là thế nào hủy diệt đâu? Gray hiếu kỳ hỏi, bản đồ bát ngát như thế, cường đại như thế một cái đế quốc, lại bị hủy diệt, đến tột cùng là cái gì thế lực đem đế quốc này hủy diệt? Không biết, Caroline lắc đầu, đế quốc là hơn 1000 năm trước hủy diệt, ta cũng là tại một chút sách đôi câu vài lời bên trong, mới biết được đế quốc tồn tại. Nàng thanh âm hơi ngừng lại, nhíu mày nói, cùng loại ghi chép rất ít, tứ đại vương quốc tựa hồ là đang cố ý che giấu đế quốc tồn tại vết tích. Cho nên có quan hệ đế quốc ghi chép rất ít, trên cơ bản tìm không thấy chuyên môn ghi chép đế quốc sách. Tứ đại vương quốc cố ý che giấu đế quốc tồn tại vết tích. Gray lẩm bẩm một câu, không khỏi đột nhiên giật mình nói, đế quốc sẽ không là bị tứ đại vương quốc hủy diệt a? Hơn nữa đối với chuyện này cũng ám muội, tứ đại vương quốc đời thứ nhất quốc vương rất có thể là đế quốc thuộc thần, cho nên mới sẽ kiệt lực che giấu đế quốc vết tích. Có khả năng này, Caroline nhíu nhíu mày, trên thực tế, nàng cũng có sự hoài nghi này, bản đồ khổng lồ như thế, thực lực cường đại như thế một cái đế quốc, không thể lại vô duyên vô cớ hủy diệt. Lớn nhất có thể là tao ngộ địch nhân, mà tứ đại vương quốc xây dựng ở đã từng đế quốc bản đồ phía trên. Hơn nữa còn cực lực phong tỏa đế quốc tin tức, Giữa hai bên tất nhiên có liên hệ nào đó. Lớn nhất khả năng liền như Gray phỏng đoán như vậy. Tứ đại vương quốc hợp lực đẩy ngã đế quốc. Bất quá lại bởi vì vốn là đế quốc thuộc thần thân phận. Làm chuyện này mười phần ám muội, cho nên mới sẽ làm ra chuyện giống vậy. Phong tỏa có quan hệ đế quốc hết thảy ghi chép. Cái khác đâu, ngươi còn biết cái gì? Gray tiếp tục truy vấn nói. Không sai biệt lắm chỉ chút này. Caroline lắc đầu. Không có tương quan sách ghi chép. Ta biết cũng không nhiều. Duy nhất còn biết chính là. Cái này bên trong di tích đồng dạng đều tồn tại một chút Age of Empire đồ vật. Mười phần đáng tiền. Có một ít càng là tại di tích. Ở trong phát hiện ủng có mấy cái danh sách huyết pháp. Nếu như biết trong tay ngươi quyển kia du ký ở trong đế quốc di tích vị trí, ngược lại là có thể đi dò xét tra một chút. Nói không chừng có thể có được huyết pháp loại hình đáng tiền đồ vật. Du ký bên trong chưa hề nói ở nơi nào phát hiện đế quốc di tích, chỉ nói tại Tử Nguyệt Vương quốc một chỗ lan tràn cực lớn trong rừng rậm. Gray hơi có vẻ tiếc nuối, nói Tử Nguyệt Vương quốc bên trong lan tràn cực lớn rừng rậm không phải số ít. Hơn nữa còn không biết vị trí cụ thể, muốn tìm ra chỗ này di tích. Quả thực tựa như là mò kim đáy biển, thấy cũng không thể biết chỗ này đế quốc di tích vị trí cụ thể. Caroline cũng đã mất đi hứng thú, lực chú ý một lần nữa trở lại chính mình sách phía trên. Mà Gray hơi do dự sau, tiếp tục nhìn xuống đi, trong lòng của hắn có vẻ chờ mong, đối phương về sau có thể hay không một lần nữa trở về chỗ này di tích. Lưu lại càng nhiều liên quan tới chỗ này di tích ghi chép. Một tờ lại một tờ lật qua lật lại, thẳng đến lật đến trang cuối cùng, Gray vẫn không có nhìn thấy có quan hệ đế quốc di tích bất kỳ ghi lại nào. Hiển nhiên đối phương hẳn là bởi vì di tích ở trong khả năng tồn tại cường đại huyết thú, triệt để từ bỏ đối chỗ này đế quốc di tích dò xét. Có chút thất vọng, Gray đem bản này du ký cầm lấy, chuẩn bị để lại giá sách bên trong, chỉ là làm dấu tay của hắn qua trang bìa bên trong thời điểm. Lại là không khỏi hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía trang bìa bên trong, chỉ thấy trang bìa bên trong áo lót có tờ giấy toàn bộ dính tại thuộc gia phong trên mặt, mà tại cái này tờ giấy nào đó một số bộ vị, lại rõ ràng là có hơi nhô lên đến vết tích. Gray bất động thanh sắc đem sách cầm lên. Hướng về hàng thứ ba giá sách đi đến, dựa vào giá sách, đem chính mình thân ảnh che kín. Sau đó, hắn dùng móng tay nhẹ nhàng bóp dính tại trang bìa bên trong tờ giấy. Không lâu sau đó, hắn trừ mở một đoạn ngắn, đem ngón tay duỗi ra đi vào. Hắn rõ ràng cảm giác được ngón tay của mình chạm đến vật mềm mại nào đó. Theo xúc cảm nhìn lại, hẳn là một loại nào đó vải vóc. Ngón tay ra bên ngoài đào, vải vóc bị bới ra tới. Đây là một tấm màu trắng vải mỏng liệu. Hắn đem vải vóc mở ra, dài hơn 10 cm, rộng 5 đến 6 cm vải vóc. Phía trên có mực nước miêu tả đường cong. Theo đường cong hình dạng đến xem, đây cũng là một mảnh rừng rậm bản đồ. Chỉnh cánh rừng hiện ra hẹp dài bất quy tắc hình dạng. Mà tại vùng rừng rậm này hơi góc dưới bên trái vị trí, thì là có một cái rõ ràng hình tam giác hình dạng. Này, đây chẳng lẽ là chỗ kia đế quốc di tích bản đồ? Gray trong lòng có chút kinh ngạc suy đoán nói. Sách tác giả là tại một vùng rừng rậm bên trong phát hiện chỗ kia đế quốc di tích. Mà tấm bản đồ này vẽ cũng là một vùng rừng rậm. Rất khó không đem giữa hai bên sinh ra liên hệ. Nếu như hắn đoán không lầm, trên bản đồ cái kia hình tam giác hình dạng tiêu chí vị trí, chỉ sợ liền đế quốc di tích vị trí. Đem vải vóc cất vào trong túi quần, đem sách để lại giá sách. Gray tim đập bịch bịch. Mặc dù bản đồ rất nhỏ, vẻn vẹn chỉ có ngoài rừng rậm hình dáng, hơn nữa còn không có đánh dấu cụ thể là cái gì rừng rậm. cũng đã có biện pháp xác nhận chỗ này di tích vị trí. Chỉ cần đem chương này rừng rậm bản đồ cùng Tử Nguyệt Vương quốc bản đồ đem so sánh, liền có thể thông qua ngoại hình tìm ra tấm bản đồ này thượng rừng rậm đến tột cùng là cái gì rừng rậm. Biết rừng rậm, muốn tìm ra chỗ kia đế quốc di tích, hiển nhiên liền đơn giản. Vừa nghĩ tới đó, Gray liền lòng ngứa ngáy khó nhìn. Đây quả thực là hiện thực bản tâm bảo. Hắn hận không thể lập tức tìm một tấm Tử Nguyệt Vương quốc toàn cảnh bản đồ, so sánh tìm ra chỗ này rừng rậm đến tột cùng là cái gì rừng rậm. Biết mình hiện tại đã vô tâm đọc sách, Gray dứt khoát rời đi tàng thư thất, thẳng đến cùng ở tại lầu 2 Fergus tử tước thư phòng mà đi. Theo hắn biết, tử tước trong thư phòng liền có một tấm Tử Nguyệt Vương quốc toàn cảnh bản đồ. Đẩy cửa thư phòng ra, Fergus tử tước cũng không có ở trong đó. Gray làm hầu gái Barbara giữ ở ngoài cửa về sau, chính mình đem cửa thư phòng nhốt lại. Trong thư phòng, bên trái là giá sách, phía bên phải là một tấm cỡ nhỏ bàn tròn cùng số cái ghế gỗ. Đối diện cửa phương hướng gần bên trong vị trí thì là có một tấm màu nâu bàn đọc sách. Bởi vì tới qua thư phòng nhiều lần nguyên nhân, Gray đối với nơi này có chút quen thuộc. Thẳng đến giá sách rất dựa vào cạnh ngoài địa phương, đưa tay đem một khối đổi ra hình vuông thuộc da giấy lấy xuống. Đem thuộc da giấy ở trên bàn sách mở ra, lập tức một tấm to lớn bản đồ xuất hiện ở trước mắt. Chỉnh thể hiện lên bất quy tắc hơi dẹp hình dạng, liền tựa như là một vầng loan nguyệt. Đây chính là Tử Nguyệt Vương quốc toàn cảnh bản đồ. Trên thực tế, Tử Nguyệt Vương quốc sở dĩ được xưng là Tử Nguyệt Vương quốc, liền là bởi vì nó bản đồ giống một vầng loan nguyệt. Lấy ra trước đó vải trắng mở ra, Gray bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm đứng lên, đem Tử Nguyệt Vương quốc trên bản đồ một khối lại một khối rừng rậm cùng vải trắng thượng rừng rậm hình dạng tiến hành so sánh. Tìm được. Một lát sau, hắn ánh mắt tại vải trắng thượng cùng Tử Nguyệt Vương quốc toàn cảnh trên bản đồ nào đó chỗ ngồi qua lại di động, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tại Tử Nguyệt Vương quốc bản đồ tây nam phương hướng, một cái tên là Bích Hải Sâm Lâm rừng rậm, ngoại hình thượng thình lình cùng vải trắng thượng rừng rậm giống nhau như đúc. Hiển nhiên, vải trắng thượng vẽ ra chế rừng rậm, khả năng rất lớn liền chỗ này gọi là Bích Hải Sâm Lâm rừng rậm. Không tại Sydney hầu tước xa phạm vi bên trong. Vị trí này, đây là hầu tước gia tộc Oka gia tộc lãnh địa. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn vui mừng liền thu liễm xuống tới. Đuôi lông mày chậm rãi nhíu lại. Tấm bản đồ này đánh dấu rừng rậm, khoảng cách Fergus tử tước lĩnh quá xa. Thậm chí không tại Sydney hầu tước phạm vi lãnh địa. Nếu như là tại Sydney hầu tước phạm vi lãnh địa, hắn còn có thể đem tấm bản đồ này cho Fergus tử tước, làm Fergus gia tộc đến dò xét. Tin tưởng Fergus tử tước nếu có thu hoạch lời nói, chắc chắn sẽ không thiếu đi hắn kia một phần. Đến nỗi từ chính hắn độc lập dò xét, thực sự rất không có khả năng. Chí ít trong ngắn hạn là như thế. Một mặt là di tích ở trong nhắc tới huyết thú, căn bản không phải thực lực của hắn bây giờ sở có thể chống đỡ. Một phương diện khác thì là bởi vì tại không có năng lực tự vệ trước đó, hắn liền rời đi Fergus pháo đài đều làm không được. Dù sao hắn hiện tại như cũ tại bị cái khác tử tước gia tộc nhìn chằm chằm. Như vậy cũng tốt. Đợi đến về sau thực lực cường đại, có thể rời đi Fergus lãnh địa, liền có thể tự mình đi dò xét, đem vải trắng thu hồi, bản đồ xếp lại, Gray lông mày giãn ra, rời đi Fergus tử tước thư phòng. Tấm bản đồ này đối tại hắn hiện tại tới nói, càng nhiều hơn chính là một cái hy vọng. Hắn hiện tại còn không có dò xét năng lực, cho nên cũng chỉ có thể đem vải trắng cất kỹ, chờ đợi về sau có thực lực kia thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.